Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên cánh tay của nàng còn quấn lấy một con tiểu lục xà đầu mọc sừng thú. Tiểu lục xà giống như là ngủ thiếp đi, cái đuôi thon dài vòng quanh Hoa Thụy, lười biếng bất động một chút. Cô nương này chính là đích trưởng nữ diễm điệp của Vương Thị, Hoa Thụy công chúa được phong hào là Hoa Thụy. Hả, Hoa Thụy tỷ tỷ khỏe chứ? Trương Ngọc công chúa vui vẻ tiến lên chào hỏi. Dưới sự sắp xếp của phú quý, nàng đã gặp mặt Hoa Thụy, chỉ là không tính là quá quen thuộc. Trương Ngọc a, Hoa Thụy chớp mắt, cười híp mắt nhìn nàng, người mới sáng sớm đã chạy đi tìm ca ca ta chơi. Đúng vậy đúng vậy, Trương Ngọc công chúa không có tâm cơ gật gật đầu, vui vẻ nói, phú quý ca ca nói muốn dẫn ta đi Đông Hải cưỡi long kình. Cưỡi long kình có gì thú vị? Hoa Thụy cười nói, đến đây nào, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chỗ thích chơi nhất của Vương thị chúng ta, bao gồm ngươi mở rộng tầm mắt, vui vẻ không tư xích nguyệt. Thật sao? Trương Ngọc công chúa hưng phấn không thôi, nhưng sau đó nghĩ lại có chút do dự, nhưng mà, phú quý ca ca. Ai ra, muội đừng cả ngày phú quý ca ca trường phú quý ca ca ngắn. Hoa Thụy kéo Trương Ngọc lại, mang theo nàng ta nhảy lên một con nguyên thủy linh quy lưng rộng cơ thể vững vàng, ngữ trọng tâm trường đạo. Cô gái gia đình chúng ta, phải học cách rụt rè. Cả ngày quấn quýt lấy nam nhân sẽ bị ghét bỏ. Đi đi đi, ta an bài thị nữ đi thông báo cho anh trai ta, hôm nay không đi cưỡi long kình, ta dẫn muội đến tộc học Vương thị tăng kiến thức trường. Vương thị tộc học có gì vui? Trương Ngọc công chúa hơi thất vọng, vừa nghe đã biết là một nơi không dễ chơi. Ngươi không hiểu hả, tộc học nhà khác không vui, nhưng tộc học Vương thị chúng ta là chỗ thú vị nhất. Hoa Thủy công chúa hơi nheo mắt, cười như một con tiểu hồ ly. Tiểu lục xà, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu lục xà nghe được mấy chữ tộc học Vương thị đã giật mình, cả con rắn đều có tinh thần. Nghe vậy, nó nhìn Chiêu Ngọc công chúa, hưng phấn liên tục gật đầu, tỏ vẻ Hoa Thụy nói đúng, tộc học Vương thị chính là nơi chơi tốt nhất trên đời này. Lão Quy ra ra, làm phiền người đưa chúng ta đi tộc học, hôm nay ta muốn mang Chiêu Ngọc tăng kiến thức. Hoa Thụy công chúa không nói lời nào liền khởi động Nguyên Thủy Lão Quy. Nguyên Thủy Lão Quy kêu lên xùy xùy hai tiếng, ra hiệu hai người ngồi vững vàng. Sau đó liền vững vàng bắt đầu bơi về phía tộc học. Con đường này nó bơi qua gần 200 năm, rất quen thuộc. Khi đi ngang qua một đám mẫu nguyên thủy linh quy, lão quy còn hướng một con linh quy trong đó lắc lắc đầu, liếc mắt đưa tình. Đối phương xấu hổ đến mức ngang vút ngang mắng nó hai câu, quay đầu liền chui vào trong đáy hồ. Ô, lão quy ra ra ngươi được lắm. Hoa Thủy công chúa mắt sáng lên, kinh hỉ nói, trước kia cửu tiểu thư hờ hững với ngươi, bây giờ lại bắt đầu mắng ngươi, không phải ngươi chiếm tiện nghi của nàng đấy chứ? Khặc khặc khặc, Nguyên Thủy Lão Quy đắc ý chu lên vài tiếng, giống như đang nói, đó là tự nhiên, từ sau khi nó hưởng dụng một chút hỗn độn tinh hoa, tư chất huyết mạch đã đề cao rõ rệt, đã thành bánh trái thơm của Nguyên Thủy Linh Quy giới. Với tư chất tiềm lực hiện giờ của nó, nếu đến Đại Hoang Trạch đi dạo một vòng, không biết bao nhiêu mẫu linh quy phải khóc lóc cầu xin nó sinh ra tiểu quy quy. Đuổi theo cửu tiểu thư còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đắc chí, Hoa Thủy cười hì hì. Sau đó lập tức móc ra một đống thịt kỳ kỳ quái đại bổ đưa cho lão quy, lão quy ra ra bồi bổ, miễn cho lãng đãng quá độ thân thể. Lão quy nguyên thủy lảo đảo một cái, suýt chút nữa lặn xuống hồ. Nó chở nhiều tiểu thư thiếu gia như vậy, chính là Hoa Thủy tiểu thư tuổi còn trẻ mà hiểu biết nhiều nhất, đùa giỡn lưu manh không ai là đối thủ của nàng. Thật sự là quá xấu hổ. Sau khi đến tộc học, đem Hoa Thủy cùng Chiêu Ngọc đặt ở bến tàu, nguyên thủy lão quy liền tìm địa phương hưởng dụng mỹ vị của nó. Hoa Thụy thì lôi kéo Chiêu Ngọc công chúa đi thẳng đến ban sơ. Vừa tới cửa, nàng liền nghe thấy Hùng tiên sinh đang gào thét dạy học, từ trong ngữ điệu tràn ngập phẫn nộ của nó có thể nghe ra, hiển nhiên đối với khóa học này không hài lòng lắm. Cách cửa sổ, cũng có thể nhìn thấy hình thể càng thêm cồng kềnh của nó. Hùng tiên sinh, ngươi xem ai? Hoa Thụy dẫn Chiêu Ngọc vào cửa, cười híp mắt chào Hùng tiên sinh. Hùng tiên sinh giật mình một cái, cả con gấu đều ngây dại. Trong lúc khẩn trương, ngay cả bảng chữ dùng để nói chuyện đều bị nó răng rắc một tiếng bóp thành bã vụn. Ác mộng lại trở về rồi. Chẳng lẽ nói, những năm này không có Hoa Thụy ở trong lớp tra tấn gấu con, đúng là giấc mơ dài dằn vặt Hùng tiên sinh của nó, hôm nay đột nhiên tỉnh lại. Hoặc là, sáng nay nó còn chưa tỉnh, hiện tại còn đang nằm mơ, đồng thời lâm vào một cơn ác mộng đáng sợ. Hiện tại tỉnh hay là mơ? Hoa Thụy trước mắt là ảo giác. Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Hùng tiên sinh chừng đôi mắt gấu thật lớn. Rơi vào trạng thái mê ly. Chương 238, Ninh Kham gặp lại tiên hoàng. Hùng tiên sinh, Hùng tiên sinh. Hoa Thủy công chúa duỗi tay quơ quơ trước mặt nó, tỏ tỏ vẻ quan tâm, ngài không sao chứ? Có muốn ta gọi y sư cho ngài không? Ngao ô Hùng tiên sinh giật mình một cái, lắc đầu như trống bỏi, lại cầm tấm bảng nhanh chóng viết, ngươi đừng tới đây. Lần này nó hoàn toàn tỉnh táo rồi, Hoa Thụy nàng. Lại trở về rồi, hi hi, Hùng tiên sinh ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Hoa Thụy cười an ủi nói, ta không ăn gấu. Hơn nữa, hiện tại ta đã tốt nghiệp tộc học sơ đẳng rồi, lập tức sẽ lên tộc học trung đẳng. Tốt nghiệp tộc học sơ đẳng, Hùng tiên sinh trừng lớn đôi mắt gấu, vẻ mặt khiếp sợ cùng nghi ngờ nhìn Hoa Thụy, vẻ mặt kia phảng phất như đang nói, ngươi đến tột cùng là làm như thế nào? Sẽ không phải là những tiên sinh kia quả thực chịu không nổi phần tội này rồi, nghĩ biện pháp đem ngươi đi rồi chứ? Không đề cập tới chuyện này nữa, Hoa Thụy cười khan hai tiếng, ta hôm nay tới, chính là nhờ ngươi một việc. Đây là Chiêu Ngọc công chúa muội muội nhà ta, sau này lên lớp ở Hùng tiên sinh. Hùng tiên sinh không biết Chiêu Ngọc công chúa là ai, nhưng chỉ cần không phải Hoa Thụy muốn hắn lên lớp, mọi chuyện đều dễ nói. Ngao ô, Hùng tiên sinh vì đuổi Hoa Thụy đi, vội vàng gầm tới trợ giáo, bảo nàng hỗ trợ đi làm thủ tục nhập học giúp Chiêu Ngọc công chúa. Chiêu Ngọc công chúa lúc này còn không biết tương lai sẽ gặp phải cái gì, bị dỗ hai câu liền ngoan ngoãn làm xong thủ tục, chính thức được phân lên lớp Hùng tiên sinh. Hùng tiên sinh giơ lệnh bài và Chiêu Ngọc giới thiệu bọn nhỏ trong tộc học. Đây là Vương Tông Thế, mặc dù hắn là một cái cây, nhưng lại thông minh nghe lời vô cùng nhu thuận. Đây là Vương Phú Toàn, Vương Bảo Thoa, Vương Hữu Hồng, Vương Hữu Tự Đạo, Vương Củng Thư, Vương Duệ Dĩnh, Vương Cẩn Họa. Đây là Vương Dần Nhạc, lão đại đời chữ lót Vương Thị Dần. Đám trẻ được giới thiệu chủ động chào Chiêu Ngọc, rất nhiệt tình với nàng ta. Chiêu Ngọc công chúa bỗng nhiên quen biết nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa như vậy, tốt nhất đừng nói là vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc trác kia tràn đầy nụ cười. Hoa Thụy tỷ tỷ quả nhiên không gạt ta, nơi này thật thú vị. Bên ngoài phòng học, Hoa Thụy công chúa trốn bên cửa sổ nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười như nở hoa trong lòng. Chiêu Ngọc a Chiêu Ngọc, ngươi chờ khóc đi, gọi ngươi cả ngày quấn lấy ca ca của ta. Tiểu Lục Long quấn trên cổ tay Hoa Thụy cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thương cảm nhìn Chiêu Ngọc công chúa. Ai, nhà đầu đáng thương a, cười đi, thừa dịp bây giờ cái gì cũng không biết, cười cười nhiều hơn, sau khi chân chính trải nghiệm qua sự đáng sợ của tộc học, hắn sẽ không cười được nữa. Ai thật là đáng thương, đang yên đang lành lại muốn hãm nhập vào ma quật. Đại Càn, giữa Lăng Vân Thánh Địa và Quy Long Thành có một hẻm núi cao nguyên diện tích rộng lớn, tên là Giới Vực Hạp Gốc. Nơi này chính là khe hở của Giới Vực Đại Càn, từ sau khi Xuân Lôi hành động khởi động, liền do Lăng Vân Thánh Địa dẫn đầu, đối với Giới Vực Hạp Gốc tiến hành một loạt cải tạo. Vài năm trôi qua, hôm nay nơi này đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài thành lũy, một tòa hải hàng hiện đại to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hàng lâu này là do Vương Thủ Chiết tham chiếu thiết kế nhà ga đời trước, cả tòa hàng cảng lâu chia làm hai tầng trên dưới, toàn bộ sử dụng kết cấu thép, xi măng, bên ngoài khảm rất nhiều thủy tinh, lộ rõ rành mạch, cực kỳ khí thế. Dưới ánh mặt trời, những thủy tinh kia nhìn từ một góc độ lại càng tản ra vầng sáng bảy màu, thoạt nhìn giống như cầu vồng, khoa học viễn tưởng cảm giác mười phần. Toàn bộ hành quân lâu kết cấu bên trong cũng tương đối phức tạp, có chuyên môn hàng hóa trang bị tháo khẩu cùng vận chuyển thông đạo, còn có chuyên môn chờ đợi đại sảnh, cửa cùng Giới Vực độ thuyền bên ngoài càng là an bài nhân viên chuyên môn tiến hành kiểm vé. Bất luận là hàng hóa hay là nhân viên ra vào, đều cần trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, nghiêm cấm bất kỳ nhân viên không rõ vật tư gì và không rõ tiến vào Giới Vực xuyên thẳng qua thuyền. Chờ trong đại sảnh, vị trí dựa vào tường lại dựng thẳng màn sáng màu đen cực lớn, trên màn sáng hiện ra chữ thể màu đỏ cùng màu xanh lục, từng chữ ứng với thời gian xuất phát và kiểm bài. Mà vì để nhân viên ngồi thuyền chờ đợi trong lúc không đến mức nhàm chán, nên chờ đợi biên giới đại sảnh thậm chí có một loạt cửa hàng, ăn uống sảng khoái cái gì cần có đều có. Lúc này thời gian còn sớm, nhân viên công tác hàng lâu vừa mới bắt đầu công tác không bao lâu, hàng gác bên ngoài đã xếp thành hàng dài. Không có cách nào, theo nhóm người đầu tiên đi tới ngoại vực kiếm được thùng tiền đầu tiên, truyền về tin tức tốt, người nguyện ý ký hiệp nghị rõ ràng tăng lên, hiện giờ nghiễm nhiên đã tạo thành một cỗ phong trào. Mấy ngày gần đây, nhân số xếp hàng bên ngoài hàng lâu tăng vọt, thế cho nên nhân viên công tác trong hàng lâu đều sắp bận rồi, không thể không khẩn cấp điều một nhóm nhân thủ tới hỗ trợ từ các bộ môn trong gia tộc. Công tác của hàng trạm lâu kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là hiệp trợ những nhân viên chuẩn bị đi ra ngoại vực, để cho bọn họ dựa theo kế hoạch leo lên Giới Vực xuyên qua chu. Tất cả ký qua hiệp nghị với Vương Thị, trở thành người khai hoang, đều sẽ nhận được một tấm thẻ lên thuyền. Đăng chu bài có thiết kế đặc thù, phía trên không chỉ ghi chép tin tức thân phận cơ bản của nhân viên tương ứng, còn có hình ảnh nhân viên thông qua thủ đoạn đặc thù lưu lại cùng với thần thức lạc ấn, để xác nhận thân phận. Tất cả nhân viên, ngoại trừ nhân viên công tác, phải dựa vào đăng chu bài mới có thể tiến vào trạm gác. Sau khi tiến vào hàng trạm lâu, nhân viên công tác sẽ dẫn bọn họ tới chờ đợi ở đại sảnh, cũng hiệp trợ bọn họ dựa theo trình tự tiến vào hàng đài lâu để nhận số thứ tự, phiếu từ chỗ ngồi. Đợi đến phiên bọn họ lên lớp, màn hình lớn và nhân viên công tác sẽ nhắc nhở bọn họ đi lên thuyền kiểm vé. Kiểm vé xong là có thể đi vào khu vực rừng neo, đi xuyên qua giới vực. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật cũng không khó, hơn nữa còn có nhân viên công tác từ bên cạnh chỉ thị, coi như là người lần đầu tiên tới cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Văn nhân Bách ấy chính là một trong vô số người này. Vất vả lắm mới lặn lội đường xa vào giới vực hạp cốc, hắn lại lần nữa xác nhận đăng thuyền bài, xác nhận nó đang ở trong túi quần của mình, liền nắm chặt ba lô trên lưng, bước nhanh vào trong đội trưởng. Trên lưng hắn đeo một cái ba lô thật lớn, cái bọc thật sự là quá lớn, so với cả người hắn còn cao hơn một đoạn, từ phía sau lưng hắn nhìn qua, thậm chí căn bản nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn thấy một cái bọc to lớn, cùng với một đoạn bắp chân lộ ra ở phía dưới. Trong bao này chứa toàn bộ gia sản của hắn, xuyên thấu qua khe hở của cái bọc, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy cái nồi niêu song chảo. Cũng chính là huyền vũ tu sĩ thân thể cường kiện, mới có thể ung dung cõng lên một cái bao lớn như vậy, nếu đổi thành trước kia, thời điểm toàn dân luyện khí còn chưa thực hiện được, cái này chỉ sợ mấy người tốt mới có thể khiêng đi được. Huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Sao lưng lại vác cái bao lớn như vậy? Tu sĩ trung niên xếp phía sau hắn nhìn xem ba lô trên lưng mình, mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Văn nhân Bách ghế gãi gãi đầu, có chút chất phác giải thích, việc này đi ngoại vực mua đồ chắc chắn không tiện, cho dù có thể mua được, giá cả có thể cũng tương đối đắt, ta sẽ mang theo những gì có thể nghĩ tới. Ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý. Trung niên tu sĩ bừng tỉnh, lập tức lại có chút nghi hoặc, chỉ là ngươi đã chuẩn bị nhiều hành lý như vậy, vì sao không mua chữ vật giới chỉ? Giới vực độ thuyền này trên địa phương có hạn, đối với thể tích hành lý là có quy định đấy, ngươi đeo nhiều hành lý như vậy, cũng chưa chắc có được độ thuyền. À, văn nhân Bách ghế kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới còn có quy định như vậy, không khỏi vừa sốt ruột, vừa luống cuống, nhưng nơi này đã là phần lớn gia sản của ta. Chữ vật giới quá đắt, ta căn bản không mua nổi. Huynh đệ, ngươi đừng nóng vội, tu sĩ trung niên ngược lại tương đối nhiệt tình, thay hắn nghĩ ra một biện pháp, lần này phàm là ký vào hiệp nghị đi khai hoang ngoại vực, đều có thể hướng vương thị lĩnh một khoản vay vô tức. Ngươi đã xin chưa? Hả? Văn nhân Bách ghế vẻ mặt mờ mịt, ngươi cái này, không phải là đầu óc nóng lên ký hiệp nghị, căn bản không có cẩn thận nghiên cứu nội dung hiệp nghị chứ. Trung niên tu sĩ kia đều bị hắn làm cho không biết nói gì. Tham gia khai hoang là có thể có được mức nợ vô tức nhất định, thế nhưng lần này điều khoản khai hoang hấp dẫn nhất ngoài vực ngoại là một trong những điều khoản. Lúc trước hắn chính là vì khoản vay vô tức kia, mới quyết định mạo hiểm đi vực ngoại khai hoang. Con gái của hắn có thiên phú của khôi lỗi sư không tệ, ngay cả giáo sư của trường huyện cũng nói nàng tiềm lực phi phàm, nhưng bồi dưỡng khôi lỗi sư xưa nay luôn hao tiền, hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh, lại không có gia tộc làm hậu thuẫn, căn bản vô lực cung cấp cho con gái trở thành khôi lỗi sư. Hắn suy nghĩ làm thế nào cũng không thể để cho con mình thua trên vạch xuất phát, lúc này mới nghiến răng ký hiệp nghị, lợi dụng vay vô tức mua trang bị và tài liệu học tập cho con gái, còn mình thì chuẩn bị đi vực ngoại đào tiền, kiếm nhiều tiền, vừa vay vừa kiếm tiền cho con gái kiếm học phí. Huynh đệ này thật tốt, ngay cả nội dung hiệp nghị cũng không nhìn kỹ. Cái này, ta, văn nhân Bách ghế vừa nhìn phản ứng này, liền biết có thể là đã phạm phải sai lầm cấp thấp, không khỏi ngượng ngùng cười nói, ta là vì không cam lòng dừng bước ở luyện khí cảnh. Nghĩ rằng bất luận như thế nào cũng phải liều một phen, nghe nói ngoại vực khai hoang có thể kiếm được nhiều tiền liền cắn răng ký tên. Hắn xuất thân từ một tiểu gia tộc của trường nhạc vệ huyện Hải Ninh quận Hải Hải Ninh. Đó là một tiểu gia tộc cực kỳ nhỏ, thực lực mạnh nhất trong cả gia tộc cũng chỉ có tu vi luyện khí cảnh tầng 8, ngay cả tư cách phong cửu phẩm cũng không có, chỉ có thể coi là gia tộc tu hành bất nhập lưu. Kết quả đến thế hệ này của hắn, thế mà vận khí bạo dạp, xuất ra một thiên tài tư chất đạt tới hạ phẩm ất đẳng như hắn. Hôm nay hắn bất quá 30 tuổi, cũng đã luyện khí cảnh tầng 8. Nếu như hắn có thể dựa theo tốc độ hiện tại tiếp tục tu luyện, hoàn toàn có hy vọng ở khoảng 50 tuổi đột phá đến linh đài cảnh. Chỉ tiếc, gia tộc của hắn tài lực có hạn, căn bản chống đỡ không nổi hắn tiếp tục cao tốc tu luyện. Hơn nữa, thiên linh đan đột phá, nhà bọn họ cũng mua không nổi. Lão tổ gia gia vì thế sầu đến không chịu được, luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Nó hiểu rất rõ tình hình của gia tộc, đương nhiên sẽ hiểu, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Bởi vậy, nó nghe người ta nói khai hoang ở ngoại vực có thể kiếm được nhiều tiền, đầu óc nóng lên liền trực tiếp báo danh. Người cũng không phải dễ dàng gì, là vì tài nguyên thôi, đại ca hiểu cho. Tu sĩ trung niên vẻ mặt lý giải mà vỗ vỗ bả vai Bách ghế, được rồi, không nói cái này nữa. Người đã chưa xin vay tiền, vậy thì dễ làm rồi. Một cái nhẫn chữ vật cũng chỉ có 3-5 vạn càn kim một cái, hoàn toàn đủ tiền vay vô tư rồi. Có nhẫn chữ vật, có thể đem những hành lý này của ngươi lắp vào, cũng không cần lo lắng không qua được an kiểm. Chờ trong đại sảnh có nơi có thể xin vay cùng mua nhẫn chữ vật, đợi lát nữa sẽ vào hàng lâu, đại ca sẽ mang ngươi đi qua đó. Trong lúc nói chuyện, những người xếp hàng phía trước đã lục tục tiến vào trạm gác, hai người cũng lần lượt kiểm tra thân phận, được nhân viên công tác bỏ vào. Tu sĩ trung niên không nói hai lời, lôi kéo văn nhân bách ghế đi thẳng đến đại sảnh, dẫn hắn đi xin vay tiền, mua nhẫn chữ vật. Mà bên trong toàn bộ lâu hàng hải, người giống như bọn hắn còn có rất nhiều rất nhiều, rất nhiều. Mỗi ngày, đều có vô số người tràn vào xuất hiện, thông qua giới vực độ thuyền đi tới vực ngoại, đi truy tìm tương lai tốt hơn. Nhưng mà, theo tần suất độ thuyền giới vực qua lại giữa khe hở lưỡng giới không ngừng gia tăng, chậm rãi, độ thuyền vốn là thân thuyền không hoàn hảo, dần dần bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Cũng phải nhờ Bách Luyện Chân Quân xuất lĩnh đệ tử tinh anh của hắn không ngừng cướp tu, hơn nữa Ngọc Phù Tiên và đoàn đội của nàng, đoàn đội tinh anh Vương Thị do Vương Ly Nguyệt, Vương Ninh Hy cầm đầu cùng nhau hỗ trợ, mới miễn cưỡng duy trì được hoạt động như thế. Duy bảo vệ hội nghị, Bách Luyện Chân Quân đã liên tục cướp tu trong một thời gian dài, khiến cho thể xác và tinh thần dã rời trực tiếp nâng cái bàn lên, Ly Nguyệt, cứ tiếp tục như vậy là không được, nhất định phải dừng một chút. Chiếc giới vực của chúng ta vốn xuyên toa thuyền đã rách nát, nếu tiếp tục vận chuyển gánh nặng như thế sớm muộn cũng sẽ tan rã, mặc cho chúng ta tu bổ lại cũng không làm nên chuyện gì. Vương Ly Nguyệt nhíu mày không thôi, bây giờ kế hoạch nổ lôi đã khởi động giai đoạn thứ hai, toàn quốc trên dưới đều đã tiến vào trạng thái, há có thể nói dừng là ngừng. Dừng một chút có thể trợ giúp kiểm tu tốt hơn. Trong mắt Vương Ninh Nghi cũng tràn đầy tơ máu, thật sự không được thì ngừng 3 ngày, nhân viên bảo vệ chúng ta tăng ca lần nữa. Đây cũng không phải kế lâu dài gì. Sắc mặt Ngọc Phù Tiên có chút trầm trọng nói, ta thấy kế hoạch nổ lôi của Đông Càn mở rộng giai đoạn thứ hai quá thuận lợi, gánh nặng của độ thuyền giới vực sẽ càng ngày càng cao, chỉ là một chiếc độ thuyền loại nhỏ, khẳng định là không đủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương thị chúng ta đã xin tiên triều cho thuê độ thuyền giới vực rồi, nhưng bản thân tiên triều cũng không đủ dùng. Vương Ninh Hy cũng bất đắc dĩ nói, kỹ thuật hiện tại của chúng ta tuy đang không ngừng tiến bộ, nhưng muốn phỏng chế độ thuyền giới vực chỉ sợ còn lâu mới đủ. Giới vực độ thuyền, tên chính thức là giới vực xuyên qua chu. Cái đồ chơi này cho dù ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều đều thuộc về kỹ thuật cao tinh tiêm tuyệt đối, liên quan đến rất nhiều kỹ thuật phi thường phức tạp, từ tài liệu, đến động lực, lại đến kỹ thuật bôi tầng, kỹ thuật không gian. Quá phức tạp, trong ngày hôm nay, kỹ thuật đứt gãy vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả nguyên lý bọn họ cũng chưa hoàn toàn nắm giữ rõ ràng, muốn phỏng chế quả thực khó như lên trời. Đúng rồi, lão phu nhớ tới chút chuyện cũ. Bách Luyện Chân Quân đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ rõ hơn 2.000 năm trước, tiên hoàng bệ hạ không biết từ nơi nào nhặt về một chiếc độ thuyền cỡ chung, chỉ là chiếc độ thuyền kia thực sự quá mức rách nát, sửa chữa không những khó khăn, mà còn hao phí rất nhiều tài nguyên. Bởi vì lúc ấy tạm thời không thiếu giới vực độ thuyền, bởi vậy, chiếc thuyền rách nát kia đã bị gác lại. Ngọc Phù Tiên bị hắn nói vậy, phảng phất cũng nhớ tới việc này, hình như nhớ đúng là có chuyện này. Bất quá thời gian đã qua quá lâu, chỉ sợ cũng chỉ có tiên hoàng mới biết được lạc ấn. Khó khăn lớn không sợ, hao phí tài nguyên nhiều cũng không sợ. Vương Ly Nguyệt sáng mắt nói, Vương thị chúng ta có thể bỏ tiền ra mua chiếc độ thuyền giới vực cỡ chung kia về. Vương Ninh Hy vừa mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Vương Ly Nguyệt đã vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đúng rồi. Thủ chiết lão tổ nhà ngươi vừa đúng lúc muốn cho ngươi đi tiên triều một chuyến đúng không? Còn ngươi thì đi bái kiến tiên hoàng bệ hạ, mua lại chiếc thuyền này đi. Ách, Vương Ninh Hy chống chán, nước mắt sắp rơi xuống. Hắn đã nghe nói tiên hoàng đã hạ lệnh muốn phong sát hắn 1.000 năm, còn nói nếu như dám bước vào tiên triều nửa bước, bản hoàng tự mình đánh gãy chân chó của hắn. Dưới loại tình huống này còn để cho hắn đi tiên triều, đây là muốn làm gì? Có điều, Ly Nguyệt cô nãi nãi nhà ông ta còn đáng sợ hơn cả thủ chiết lão tổ. Cho dù cho Vương Ninh Hy mấy lá gan, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của lão nhân gia bà ta. Áp lực rất lớn, áp lực lớn cũng phải tới. Chuyện này phải nghĩ biện pháp. Đúng rồi, có biện pháp rồi. Ánh mắt Vương Ninh Hy hơi sáng lên, trong lòng lập tức có tính toán. Thời gian vội vã trôi qua. Ngày hôm đó, một chiếc vân giao phi thuyền xẹt qua bầu trời, đáp xuống không cảng ngoài tiên thành. Vương Phú Quý và Vân Nam công chúa Vân Mộng Vũ đi cùng nhau, xuống phi thuyền trong sự vây quanh của đội ngũ nghênh đón. Còn Chiêu Ngọc công chúa, bởi vì đã mở ra kiếp sống tộc học Vương thị, bởi vậy đã bị lưu lại Vương thị đến trường. Lần này, Vương Phú Quý lại đến tiên triều, thứ nhất là đưa Kỳ Mộng Vũ trở về, thứ hai là phải xử lý một chút sự kiện ám sát của Đa Bảo Các. Chuyện kia tuy nói là Vương Phú Quý cố ý câu cá, nhưng nếu không phải lỗ hổng thật lớn của bản thân Đa Bảo Các, há sẽ để xảy ra sơ suất như thế. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, thậm chí Thiên Lam lão nhân ngủ say đã lâu cũng bị đánh thức, không thể không chạy tới tiên triều tự mình cho tiên hoàng một cái công đạo. Ngoài ra, Vương Ninh Nghi gánh vác sứ mệnh đặc thù cũng đi theo phía sau hai người Vương Phú Quý. Chẳng qua vì tôn trọng thể diện của tiên hoàng bệ hạ, hắn cũng không có bước lên thổ địa của tiên triều. Vừa đến cửa khoang phi chu vân giao, hắn liền vung tay lên, triệu ra một con chi chu khổng lồ. Đó là một con khôi lỗi kim loại toàn thân do kim loại luyện chế thành, chủ thể bên ngoài là màu lam và màu trắng, đại khái ngoại hình tương tự như nhện, sáu cái chân nhện thon dài thoạt nhìn phi thường linh hoạt, ngực còn có một đôi chân ngắn dùng để cầm tay, nhìn cực kỳ khốc huyễn. Trên lưng con nhện này còn được gắn một bộ hệ thống ghế thoải mái, hiển nhiên là được thiết kế chuyên môn. Vương Ninh Hy thân hình nhoáng một cái, liền ngồi lên, cứ như vậy chân không chạm đất nằm ở trên ghế, coi như là gián tiếp tôn trọng ý chỉ của tiên hoàng. Phú Quý A, hai lão ca chúng ta đã lâu không gặp. Tam Bảo chân quân của Đa Bảo Các cũng đang nghênh đón đội ngũ. Nhìn thấy Vương Phú Quý, trên khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của hắn chất đầy ý cười hiền lành. Ôi, Tam Bảo chân quân, Vương Phú Quý vội vàng tiến lên hành lễ, ngài muốn hạ thấp vãn bối rồi. Nào có cái gì chiết sát không chiết chứ? Tam Bảo chân quân cười híp mắt kéo cánh tay Vương Phú Quý, ngươi và ta hợp ý như thế, ở đâu có nhiều so đo như vậy? Ngươi xem đi, mặt của chúng ta cũng đều tròn như nhau, vậy chẳng phải chứng minh duyên phận của chúng ta sao? Sắc mặt Vương Phú Quý cứng đờ, rõ ràng ta chỉ hơi tròn, nhưng ngươi lại là một quả cầu, có chỗ nào giống nhau chứ? Tuy nhiên, Vương Phú Quý cũng biết ý đồ của Tam Bảo chân quân, trên mặt xưa nay ôn hòa lập tức lộ ra vẻ khó xử, chân quân à, thật sự không phải so đo với Phú Quý a, chuyện này liên quan đến gián điệp, thích khách, cùng với lỗ hổng quản lý trong Đa Bảo Các đã vượt qua hai triều tiên ma. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên hoàng bệ hạ và Thiên Lam tiền bối mới có thể nói rõ ràng. Đó là chuyện đương nhiên không thể dễ dàng đi qua. Tam Bảo chân quân cười nói, chỉ là Phú Quý ngươi rất có mặt mũi ở trước mặt tiên hoàng bệ hạ, nhưng phải nói tốt cho lão ca ta. Việc này, thật sự là lão ca nhất thời không kiểm tra được, cũng không phải cố ý. Trong lúc nói chuyện, Tam Bảo chân quân âm thầm móc ra một cái túi nhỏ, lén lút đưa cho Phú Quý. Trong túi nhỏ này chỉ chứa một viên linh thạch, nhưng lại cực kỳ linh vận, ẩn chứa tiên linh khí cực kỳ tinh thuần. Một viên tiên linh thạch, đây chính là đại thủ bút a, chỉ cần nói tốt một chút, Vương Phú Quý liền có thể lấy được viên tiên linh thạch này. Một màn này cũng không có thể giấu giếm được xung quanh tiên hoàng phái tới nghênh đón nhân viên, bọn hắn đều lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Tam Bảo chân quân lần này là xuất huyết nhiều rồi, nào ngờ vẻ mặt Phú Quý trở nên nghiêm túc. Chân quân, ngài làm vậy là có ý gì? Phú Quý, cái này, Quý công tử. Tam Bảo chân quân vẻ mặt xấu hổ chắp tay, lão hủ biết Quý công tử không coi trọng chút lợi nhỏ này, chỉ là lão hủ cũng thực sự không lấy ra được bảo vật tốt hơn. Chân quân a, Vương Phú Quý lắc đầu, ngài đã từng trợ giúp Phú Quý không đề cập tới, về sau còn từng giúp đỡ gia gia ta, đối với Vương thị là có ân tình. Ta tin tưởng với nhân phẩm của chân quân, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phạm pháp loạn kỳ cương như thế. Ngài yên tâm, ta sẽ giải thích với tiên hoàng bệ hạ một chút, chỉ là tiên linh thạch này thì không cần. Dứt lời, Vương Phú Quý đẩy tiên linh thạch trở về Tam Bảo chân quân. Quý công tử ơi, Quý công tử, người thật đúng là tiên triều chúng ta, không, nhân tộc đệ nhất Quý công tử a. Tam Bảo chân quân cảm khái muôn vàn, tiền đồ tương lai của ngươi quả nhiên là không thể hạn lượng. Những người còn lại cũng kính nể Vương Phú Quý, tất cả mọi người đều biết khốn cảnh mà Tam Bảo chân quân đang gặp phải, trên cơ bản là phải gánh tội thay. Trong khoảng thời gian này, lão cầu xin ra ra cáo nãi nãi, uổng phí không ít tiền, nhưng không ai có thể giúp được. Vương Phú Quý bởi vì một chút ân tình lúc trước mà ôm hết trách nhiệm, ngay cả tiên linh thạch cũng từ chối, thật đúng là khí phách. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã ngồi lên phi liễn do tiên hoàng phái tới, một đường bay lên tiên đình trên bầu trời tiên thành. Hiện tại là ban ngày, không có ánh trăng bao phủ, tiên đình thiếu đi vài phần tiên khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng mây mù vẫn phiêu miểu, tiên ý giạt rào, tựa như nhân gian tiên cảnh. Bởi vì không phải triều hội chính thức, tiên hoàng cũng không cho người đưa bọn họ đi chính điện, mà là ở Sấu Nguyệt Trai triệu kiến bọn họ. Làm nội thư phòng tiên hoàng thường dùng nhất, Sấu Nguyệt Trai không trang nghiêm như triều đình chính điện, uy nghiêm đại khí, ngược lại nhiều hơn một cổ tinh xảo cùng thanh tú có mùi phụ nữ, nhưng diện tích cũng không nhỏ, trang trí bên trong cũng thập phần xa hoa. Trên cái bàn được đặt những bình sứ nạm vàng mạ bạc, trên mặt tường tản ra từng đợt linh châu khí lạnh, còn có đèn lồng thủy tinh hoa lệ trên đỉnh đầu. Tất cả đều thể hiện sự tôn quý và đại khí của hoàng gia. Trong đó, đèn treo thủy tinh lớn kia chính là Vương thị sản xuất. Loại hình thức này phức tạp vô cùng, yêu cầu cực kỳ tinh tế, bởi vì tốn công tốn sức, không thích hợp sản lượng, cho nên đều là đặc biệt định chế, toàn thiên hạ đều chỉ có một cây này. Theo đám người được thị nữ tiên cung dẫn dắt đi vào cửa, tiên hoàng cũng ngước mắt nhìn sang. Kết quả nàng vừa nhấc mắt lên, trước tiên nhìn thấy Vương Ninh Hy, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nói, Vương Ninh Hy ơi là Vương Ninh Hy, ngươi thật là to gan. Ngươi nhất định bản hoàng không dám trị ngươi sao, ngươi đến yết kiến bản hoàng, lại dám cưỡi lên con nhện hình nộm xấu xí này. Bệ hạ, Ninh Kham oan uổng a. Vương Ninh Hy vẻ mặt ủy khuất, ngài từng nói, nếu ta dám bước vào tiên triều nửa bước, ngài phải đánh gãy chân chó của ta đấy. Trong lúc nói chuyện, hắn còn nhấc hai chân lên, lúng túng cười nói, bệ hạ ngài xem, ta vì suy nghĩ cho chân chó, thế nhưng ngay cả nửa bước cũng không dám bước vào tiên triều. Tiên hoàng trợn tròn mắt, khóe miệng run lên, đồ cẩu tặc nhà ngươi, còn dám thông minh với bổn hoàng. Dứt lời, nàng rốt cuộc khống chế không nổi một cái tát tát ra ngoài. Oanh, Vương Ninh Hy bị đánh bay ra khỏi tiên hoàng cung, con khôi lỗi nhện kia có chút cứng ngắc, lập tức nhìn chung quanh một phen, cũng tìm đúng phương hướng chạy như điên mà ra, chạy trối chết. Chương 239, Vương Thị thu hoạch lớn. Thủ chiết được bảo vật, với tu vi thiên nhân cảnh của Vương Ninh Hy, trên lý luận nói là căn bản không chịu nổi một cái tát của tiên hoàng. Nhưng tiên hoàng vốn chỉ là vì xả giận mà thôi, lại thật sự dự định giết hắn, ra tay tự nhiên là lưu tình, chỉ là đem hắn đánh bay mà thôi, căn bản không có thương tổn hắn. Tựa như một đạo lưu tinh bay ra khỏi xấu nguyệt trai, Vương Ninh Hy vẫn còn ở giữa không trung, vội vàng không ngừng khống chế thân hình, tránh cho hai chân rơi xuống đất. Đồng thời, thần niệm của hắn vừa động, liền gọi khôi lỗi nhện đang chạy trối chết trở về, một lần nữa cưỡi lên, sau đó ngựa không ngừng vó vội vã hí hửng trở lại trong xấu nguyệt trai. Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ thấy thế, nhao nhao dùng ánh mắt biểu thị đồng tình với tứ thập thất thúc. Ai vì gia tộc, tứ thập thất thúc thật đúng là không dễ dàng. Nghe nói, trọng trách trên vai lão nhân gia hắn cũng không nhẹ a. Bệ hạ a, thật sự không phải Ninh Kham thông minh a. Vương Ninh Hy vẻ mặt đau khổ ha ha, phảng phất như chịu ủy khuất cực lớn. Chỉ là lúc này đây, Ninh Kham có nỗi khổ tâm không thể không vào tiên triều. Khổ tâm, tiên hoàng liếc mắt nhìn hắn nói, vậy bản hoàng cho ngươi một cơ hội. Nếu cái gọi là khổ tâm của ngươi có thể đả động bản hoàng, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Còn không được, ngươi tốt xấu gì cũng coi như là chưa bước chân vào. Bệ hạ, sự tình là như vậy. Vương Ninh Hy rất nhanh đem khốn cảnh trên khu phòng ngự của Đại Càn, độ thuyền giới vực thuật lại một lần. Tiên hoàng bệ hạ, ta là đại biểu Đông Càn cầu viện đến, nghe nói trên tay ngài có một chiếc độ thuyền giới vực hư hại. Hình như quả thực có một chiếc thuyền rách, giới vực độ thuyền nói thế nào cũng là tài nguyên chiến lược, tiên hoàng vẫn có ấn tượng. Hơi chút suy nghĩ liền suy nghĩ. Bất quá, sau khi nhớ tới, nàng lại trở mặt, thuyền có bị phá nữa, đó cũng là thuyền của bản hoàng, vì sao phải cho ngươi? Bệ hạ nói rất có lý. Vương Ninh Hy khẽ gật đầu, bỗng hạ giọng nói, nhưng chuyến đi này Ninh Kham đã mang đến cho bệ hạ một số thứ đặc biệt, hy vọng có thể lén dâng lên bệ hạ. Ồ, tiên hoàng lười biếng lườm hắn một cái, hẳn là ngươi còn muốn hối lộ bản hoàng. Có thứ gì tốt cứ việc lấy ra trước mặt mọi người, xem có thể lọt vào mắt bản hoàng hay không. Bệ hạ, Vương Ninh Hy trừng mắt nhìn, ngữ khí như có điều ám chỉ, ngài vẫn là lén xem đi. Hừ, nhìn bộ dáng lén lén lút lút của ngươi kìa, bản hoàng cũng muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Tiên hoàng hừ lạnh một tiếng, cánh tay ngọc vung lên, một cỗ tiên linh chi khí liền khuếch tán ra, sương mù đằng đằng đem hai người cùng khôi lỗi chi chu đều bao phủ ở trong đó, ngăn cách thần niệm dò xét của người khác. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vương Ninh Hy, ngữ khí âm trầm lạnh lẽo, tiểu tử ngươi hiến dâng bảo vật. Nếu không thể khiến bản hoàng hài lòng, bản hoàng cũng sẽ đánh gãy chân ngươi. Nàng đối với tiểu tử thúi Vương Ninh Hy này cũng không có sắc mặt gì. Tiên triều thật vất vả bồi dưỡng ra chút nhân tài đỉnh cao, toàn bộ bảo hắn dùng các loại thủ đoạn ti tiện đào móc chân tường. Nàng không có ngay tại chỗ gọi người đánh hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra khỏi tiên triều, cũng đã xem như cho Vương Thủ chiết mặt mũi rồi. Bệ hạ, thứ này không phải là ta muốn đưa cho ngài, mà là lão tổ gia gia nhà ta muốn ta cho ngài. Vương Ninh Hy giờ khóc giờ cười nói, ngài nếu có gì không hài lòng, có thể đừng chút giận lên ta được không? Thủ chiết bảo ngươi cho. Đôi mắt tiên hoàng hơi sáng lên, lập tức có chút hứng thú, vậy ngươi còn ngây ra đó làm gì? Thủ chiết chuẩn bị thứ tốt gì rồi, mau dâng lên cho ta xem. Vương Thủ chiết là một nhân vật thần kỳ, tùy tiện để lọt một ngón tay, đều là đồ tốt. Bệ hạ, ngài nhìn xem, chính là khối ngọc bội này. Vương Ninh Hy từ trong nhẫn chữ vật móc ra một khối ngọc bội, sắc mặt nghiêm nghị, như nâng chí bảo trình lên cho tiên hoàng. Ngọc bội, tiên hoàng khoát tay, ngọc bội bay tới trong lòng bàn tay nàng. Nhưng nàng nhìn trái nhìn phải, cũng cảm thấy đây chỉ là một khối ngọc bội bình thường, no chết cũng chỉ đáng giá mấy khối linh thạch, không khỏi nhíu mày nói, ngọc bội này, có gì đặc biệt? Bệ hạ, đây là ngọc bội bên người lão tổ gia gia nhà ta. Vương Ninh Hy đè thấp giọng nói, nhớ ngày đó Vương thị chúng ta còn rất nghèo, trong nhà cũng không có bảo vật quá đáng giá, khối ngọc bội này của lão tổ gia gia là hắn mang từ nhỏ đến lớn, gần đây mới cởi xuống đưa cho bệ hạ. Ngọc bội thiếp thân, tiên hoàng giật nảy mình, Giao tỷ cẩn thận ngửi ngửi, quả thực có khí tức Vương Thủ Chiết lưu lại. Nhất thời, ngay cả tư thế ngồi nàng cũng có chút không được tự nhiên, uốn éo thân thể, trừng mắt nhìn Vương Ninh Hy nói, lão tổ gia gia nhà các ngươi, đưa ngọc bội bên người bản hoàng làm gì? Cái này, Ninh Kham cũng không hiểu thâm ý của hắn. Vương Ninh Hy chớp mắt, vẻ mặt vô tội và đơn thuần. Hình dáng kia, dường như hắn thật sự cái gì cũng không biết. Nhưng mà, giờ phút này, trong lòng của hắn lại không tự giác nhớ lại cảnh lấy được ngọc bội bên người lão tổ gia gia. Đó là một buổi chiều, trời trong nắng ấm, ánh nắng vừa đẹp. Vương Ly Tầm An đang ghé vào viện của lão tổ gia gia phơi nắng bộ quy si, chậm chạp cường hóa mai rùa của nàng. Lúc này, Vương Ninh Hy lén lút lẻn vào viện của lão gia gia, dùng linh ngư nướng tự tay nấu nướng, dụ dỗ Ly Ly Ly bà nãi nãi trộm ngọc bội của lão tổ gia gia. Toàn bộ quá trình, trong lòng hắn đều run sợ, sợ bị bắt. Trang diện kia, quả nhiên là không chịu nổi quay đầu. Tuy nhiên, tất cả đều là vì sự quật khởi của Đại Càn, sự quật khởi của Vương Thị, lão tổ gia gia, Ninh Kham cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi. Vương Ninh Hy, tiên hoàng mấy lần kêu gọi đã cắt đứt hồi ức của Vương Ninh Hy. Nàng có chút đứng ngồi không yên hỏi, ta nghe nói ngươi là chuyên gia tình cảm nam nữ, ngươi nói xem, có phải gia gia của lão tổ nhà các ngươi có lòng mưu đồ bất chính gì với bản hoàng hay không? Tính cách tiên hoàng xưa nay cởi mở, nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp đại khí của nàng lại lộ ra vài phần nhăn nhó. Cái này, cái kia, Vương Ninh Hy do dự dự nói, bệ hạ à, tâm tư của lão tổ gia gia, ta đây làm tiểu bối há có thể đoán mò. Hừ, ta đoán hắn chính là tâm thuật bất chính. Tiên hoàng ngẩng đầu hừ hừ nói, ngươi quay đầu lại nói với bản hoàng một câu, bảo hắn đừng nghĩ quá nhiều, bình tĩnh tâm tình chăm chỉ kinh doanh Vương thị, cống hiến nhiều hơn cho nhân tộc. Đừng suốt ngày làm những đường ngang ngõ tắt này. Đúng đúng đúng, bệ hạ nói rất đúng. Vương Ninh Hy liên tục gật đầu, dừng một chút, lại nhìn về phía ngọc bội kia nói, vậy, Ninh Kham đem ngọc bội kia trả lại cho lão tổ gia gia của ta. Được rồi, bản hoàng chính là phong thái chân tiên, thế nhân có thèm nhỏ dãi cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Tiên hoàng trở tay liền đem ngọc bội thu vào, vẻ mặt kiêu ngạo nói như thế nào Thủ Chiết cũng có công lớn với nhân tộc, ta cũng không hàn lạnh lòng của hắn. Vâng, bệ hạ nói đúng. Vương Ninh Hy liên tục gật đầu, sau đó, lại liếc mắt nhìn nàng một cái, yếu ớt hỏi một câu, vậy, chiếc thuyền giới vực cũ nát kia. Cầm lấy đi, tiên hoàng vung tay lên, biểu hiện vô cùng rộng rãi, dù sao thuyền kia cũng chất đống ở nơi đó 2000 năm rồi không động tới, nếu Thủ Chiết đã muốn, vừa vặn để nó phát huy tác dụng. Đa tạ tiên hoàng bệ hạ, Vương Ninh Hy kinh hỉ chuẩn bị hành lễ, không cho phép xuống Chi Chu, bổn hoàng còn chưa giải trừ cấm lệnh của ngươi. Vâng, bệ hạ nói có đạo lý, ta không xuống được. Trong khi nói chuyện, tiên hoàng đã vung tay hủy bỏ sương mù. Nàng phân phó nội thị nói, quay lại đi thanh tẩy chiếc thuyền giới vực cũ nát kia, để cho Vương Ninh Hy mang về Đông Càn, phát huy một chút nhiệt tình. Vâng, thưa bệ hạ, nội thị lĩnh mệnh rời đi. Một màn này khiến cho Mộng Vũ đang ở Sấu Nguyệt Trai vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn lão tổ tông, lại nhìn Vương Ninh Hy, trong lòng vạn phần không hiểu. Đây đến tột cùng là cái gì thần triển khai? Trước đây không lâu, lão tổ tông rõ ràng còn đối với Vương Ninh Hy hô đánh hô giết, như thế nào trong nháy mắt, giới vực độ thuyền liền cho đi ra rồi. Chỉ có Vương Phú Quý, giống như nhìn thấu thủ đoạn của tứ thập thất thúc. Hai người bọn họ đều là người vô cùng thông minh, lại ở cùng một chỗ từ nhỏ, quan hệ vô cùng thân cận. Dưới tình huống manh mối rõ ràng như thế, sao có thể đoán không ra tâm tư của đối phương? Hắn dùng ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn Vương Ninh Hy, trong ánh mắt thậm chí mơ hồ mang theo một tia kính sợ. Tứ thập thất thúc ơi là tứ thập thất thúc, ngài đây thật đúng là to gan lớn mật a, so với Vương Phú Quý hắn lá gan lớn hơn nhiều. Vương Ninh Hy yếu ớt liếc về liếc mắt một cái, trong ánh mắt kia hiển nhiên viết hai chữ bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ ta có biện pháp nào sao? Lần sau có muốn đổi ngươi tới thử không? Không, đánh chết ta cũng không. Vương Phú Quý lập tức quay đầu đi chỗ khác. Chuyện của Vương Ninh Hy vốn chỉ là xen vào, sự tình vừa giải quyết xong, tiên hoàng liền vung tay áo rộng ra, hạ lệnh nói, để Thiên Cương lão nhân tới gặp bản hoàng. Nội thị lĩnh mệnh xuất trai, không bao lâu sau đã sớm chờ một nhóm người Thiên Cương lão nhân trong điện gần đó, mời đến Sấu Nguyệt Trai. Đám người Vương Phú Quý, Vương Ninh Hy chưa bao giờ thấy qua Thiên Lam lão nhân, lúc này mới tập trung chú ý lên người Thiên Lam lão nhân cầm đầu. Đó là một lão già râu bạc trắng, mặc một bộ trường bào kiểu dáng thập phần khôi phục, thoạt nhìn tiên khí bồng bềnh, nhưng nhìn kỹ, dáng người của lão lại cực kỳ khôi ngô to lớn, cho dù có y phục che phủ vẫn có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp cực kỳ rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều như tản ra lực bộc phát vô cùng vô tận. Nhất là khí tức trên người hắn, càng là hết sức kỳ lạ, so với nhân loại, ngược lại càng giống như mấy cái lang hư khôi lỗi trong nhà, nhưng trong thân thể mơ hồ tản mát ra ba động thần niệm, lại xác thực thuộc về nhân loại. Đây là khôi lỗi tiên khu sao? Vương Ninh Hy tinh tế luyện khí chi đạo, đồng dạng cũng am hiểu khôi lỗi, đối với chế tạo khôi lỗi cực kỳ cảm thấy hứng thú, lúc này nhìn có chút nhìn không chớp mắt. Cái này thoạt nhìn cùng thường nhân không khác nhau a, vô luận là làn da hay là khớp xương, đều là cùng nhân tộc cơ hồ độc nhất vô nhị. Công nghệ luyện chế này, ngược lại là nhất mạch tương thừa với thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Vương Thị lấy được những con rối thủ hộ từ trong di tích kia, ngoại hình cũng đều cực kỳ tương tự với nhân tộc, mấy con lăng hư cảnh kia cơ hồ có thể lấy giả loạn thật, chỉ là diện mạo có chút thường thường không có gì lạ. Dư quang của Thiên Cương lão nhân thoáng nhìn, cũng chú ý tới ánh mắt của Vương Ninh Hy. Sau khi nở một nụ cười hiền hòa với hắn, Thiên Cơ lão nhân mới chắp tay hành lễ với Tiên Hoàng, Thiên Cương, tham kiến Tiên Hoàng bệ hạ. Ba người đi theo phía sau hắn, cũng đều tất cung tất kính hành lễ, Thiên Bằng, Kim Đồng, Tam Bảo, bái kiến Tiên Hoàng bệ hạ. Ba vị này chính là ba vị các chủ của đa bảo các đóng ở Tổng Bộ Tiên Triều, theo thứ tự là Đại các chủ Thiên Bằng Chân Quân, Nhị các chủ Kim Đồng Chân Quân cùng với Tam các chủ Tam Bảo Chân Quân. Nghe nói Đại các chủ Thiên Bằng Chân Quân chính là một đầu yêu đế có huyết mạch đại bằng, một thân thực lực đã đạt đến thập nhị giai hậu kỳ, chính là một trong những cường giả đứng đầu thiên hạ ngoại trừ chân tiên chân ma. Hơn nữa, nó chính là huyết mạch song hệ cương phong và không gian hệ, tốc độ phi hành cực nhanh không nói, dựa vào thiên phú không gian tự mang trong huyết mạch, nó thậm chí có thể theo quỹ tích không gian truy đuổi địch nhân đang xé rách không gian bỏ chạy, bất luận là truy địch hay là chạy trốn, đều là khó dây vào nhất đẳng. Chẳng qua Thiên Bằng Chân Quân quanh năm vẫn bế quan, chỉ tọa trấn, không tham dự vào sự vụ thực tế. Mà Nhị các chủ Kim Đồng Chân Quân cũng không đơn giản. Ông ta tu luyện bảo điển đặc thù Kim Đồng Bảo Điển, một đôi mắt vàng có thể phá hư ảo, có thể phá vạn pháp, điều kỳ lạ nhất là cặp mắt vàng này có ưu thế cực lớn về mặt giám bảo, bảo vật giá trị bao nhiêu, có mô phỏng theo hay không, ông ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Về phần Tam các chủ Tam Bảo Chân Quân, chính là các chủ sôi nổi nhất, cũng là vị trẻ tuổi nhất trong ba vị các chủ, đối ngoại bàn bạc và chủ trì sự vật thường ngày đều là do hắn ra mặt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, lần này sau khi đa bảo các xảy ra chuyện, Tam Bảo Chân Quân cơ bản phải cõng nồi. Miễn lễ, Tiên Hoàng thản nhiên vung tay lên, tạ ơn bệ hạ, Thiên Cơ lão nhân và ba vị các chủ cùng lên tiếng. Tiên Hoàng nhìn Thiên Cơ lão nhân, ngữ điệu hơi nghiêm khắc, Thiên Cơ, bổn hoàng hứa cho ngươi duy trì thái độ trung lập, cho phép ngươi đồng thời buôn bán trong ma triều và tiên triều, không phải để ngươi tùy ý làm bậy, tùy ý cải gián điệp ám sát. Luận thực lực tổng thể, Hàn Nguyệt Tiên Triều tự nhiên là vượt xa Thiên Cương Đại Lục. Chỉ là vì sự tồn tại của Thiên Cơ lão nhân, khiến cho tình huống của Thiên Cương Đại Lục trở nên cực kỳ đặc thù. Tuy rằng bố cục bên trong đại lục cũng tương đối phức tạp, có thế lực khác nhau cắt cứ một phương, thậm chí còn từng có lần xuất hiện nội loạn, nhưng bởi vì sự tồn tại của vị trí cường giả Thiên Cơ lão nhân này, vô luận quá trình như thế nào, cuối cùng đều có thể cấu thành liên minh thống nhất, nhất trí đối ngoại. Điều này cũng dẫn đến thực lực tổng hợp của liên minh thế lực Thiên Lam Đại Lục vượt xa quốc gia như Đại Càn, Đại Lương. Tiên Triều và Ma Triều đều muốn lôi kéo Thiên Lam Đại Lục nhất mạch, nhưng cũng không muốn Thiên Lam Đại Lục đến một phương khác. Lúc này mới có hiệp ước tứ tôn hội hội nghị nổi tiếng lúc trước cùng Tiên Ma Lưỡng Triều Liên Hợp. Bởi vậy, trung lập của Thiên Lam Đại Lục chính là kết quả đánh cờ khắp nơi lúc trước. Mà bây giờ, sau khi Thiên Hoàng thăng cấp thành chân tiên cảnh trung kỳ, lực lượng sung túc, ngay cả ngữ khí cùng tính tình nói chuyện đều cứng rắn hơn mấy phần. Thiên Thương lão nhân cũng biết hôm nay Tiên Hoàng thế lớn, có chút không thể trêu vào, vội vàng chắp tay nói, bệ hạ, chuyện ám sát ta đã hoàn toàn điều tra rồi, lúc này đây thật là đa bảo các chúng ta bỏ bê quản lý, khiến một số kẻ gây rối ma triều chui vào sơ hở, lúc này mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ta cam đoan, ta sẽ cường hóa toàn bộ giám sát và cơ chế quản lý của đa bảo các, chặn kín lỗ hổng, chuyện tương tự sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa. Nếu không, mặc cho Tiên Hoàng trách phạt như thế nào, Thiên Cương ta đều không hề oán hận một câu. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tiên Hoàng cũng thoáng hòa hoãn một chút. Nàng thở dài, Thiên Cương à, bản Hoàng cũng biết ngươi khó xử. Thần hồn ký sinh phải dựa vào hôn mê thời gian dài mới có thể tiêu hao, duy trì sinh cơ. Nhưng ngươi phải chỉnh đốn đa bảo các một chút, tuy Thiên Cương lão nhân không phải chân tiên, nhưng cũng là chiến lược cấp chân tiên, đối với nhân tộc mà nói cũng coi như là một cây định hải thần châm. Tiên Hoàng đương nhiên cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi, sẽ không một cây gậy đánh chết hắn. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm, Thiên Cương nhất định sẽ chỉnh đốn. Thần sắc Thiên Cương lão nhân nghiêm nghị, nói thật, chuyện lần này hắn cũng rất tức giận, mặc cho là ai, đang yên đang lành bị người ta làm vũ khí, còn tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tâm tình cũng sẽ không tốt chỗ nào. Càng đừng nói lúc trước hắn còn đang yên lành ngủ đông, kết quả liền bị người cứng rắn kêu lên, báo tin dữ này. Bổn hoàng từ trước đến nay đều tin tưởng cách làm người của ngươi. Tiên hoàng nhàn nhạt nói, bất quá, lần này vương phú quý bởi vậy mà bị ám sát, nếu không phải hắn vận khí tốt, không chừng đã mất mạng mất đi đa bảo các, nếu như các ngươi có thể tranh thủ được sự thông cảm của hắn, việc này cứ bỏ qua như vậy, nếu không tranh thủ được, cũng đừng trách bổn hoàng tiếp tục nắm lấy không buông. Nói đến đây, thanh âm của nàng dừng lại, giọng điệu chuyển lệ, thậm chí, đa bảo các ngươi cũng không tiếc thủ tiêu. Lời vừa nói ra, trong lòng Thiên Cương lão nhân và ba vị các chủ đều có chút khiếp sợ. Bọn họ đều biết tiên hoàng sủng nịch vương phú quý, lại không nghĩ tới, tiên hoàng bệ hạ lại cứng rắn ủng hộ vương phú quý như vậy. Phần vinh hạnh đặc biệt này, cũng không đơn giản như phủ chủ tương lai của phủ công chúa. Phú quý công tử vì sự sơ suất của đa bảo các mà suýt chút nữa chịu khổ, chúng ta nên bồi thường. Thiên Lam lão nhân nói, đa bảo các chúng ta nguyện ý cho phú quý công tử một khách hàng chí tôn thanh danh, từ nay về sau được ưu tiên mua sắm ở đa bảo các của ta, không hạn chế quyền mua sắm vĩnh viễn có quyền mua sắm 8 phần, cùng với có thể thưởng thức phục vụ của đa bảo các bất cứ lúc nào. Ý định ban đầu của bọn họ là chuẩn bị đưa ra một cái khách hàng vương cấp cho vương phú quý, các loại quyền lực tự nhiên kém xa khách hàng chí tôn, chỉ là nhìn tiên hoàng tựa hồ rất ủng hộ vương phú quý, liền dứt khoát đưa tới đỉnh phong. Khách hàng chí tôn, vương phú quý không rõ việc bồi thường này là tốt hay xấu, lập tức nhìn về phía tiên hoàng. Bồi thường này còn được, trước mắt có quyền khách hàng chí tôn, toàn thế giới chỉ có 4 vị, ngươi là vị trí thứ 5. Tiên hoàng gật đầu nói, về sau vương thị các ngươi muốn mua sắm vật tư, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần đa bảo các có thể bày bán, ngươi đều có quyền mua. Dừng một chút, tiên hoàng lại nói, bất quá, chỉ dựa vào một cái hư hàm, chỉ sợ không đủ a. Mấy người thiên khuyết lão nhân bọn họ có chút ngơ ngác nhìn nhau. Như vậy vẫn chưa đủ, dưới sự ra hiệu của các đồng bọn, Kim Đồng chân quân tiến lên chắp tay, bệ hạ, xin hỏi như thế nào mới đủ. Lại đưa thêm 10 viên tiên linh thạch, cứ vậy bỏ qua việc này. Tiên hoàng sư tử ngoạm mở miệng nói, 10 viên tiên linh thạch, da mặt phỏng chân của Thiên Ngô lão nhân run rẩy một chút, giọng điệu khó có thể tin, bệ hạ, một đao này của ngài quá tàn nhẫn. Cho dù có thể khiến cho tiên triều ngài lấy ra 10 viên tiên linh thạch, cũng coi như là cắt một khối thịt lớn, thương tổn đến gân cốt đi. Ta nhiều nhất cũng phải bồi thường một viên tiên linh thạch, cái này không sai biệt lắm tương đương với giá hai kiện đạo khí bình thường. Thiên khuyết, người còn không biết nhà chúng ta phú quý đúng không? Tiên hoàng cười lạnh một tiếng, hắn là vì nịnh nọt công chúa, đều có thể tiện tay xuất ra tiên linh thạch. Một viên, người xem thường ai? 9 viên, không thể thiếu hơn nữa. 2 viên, nhiều nhất là 2 viên. Vẻ mặt Thiên Cương lão nhân kháng cự. 8, 3 viên, hai vị đại lão chân tiên chiến lược bắt đầu chỉ mấy viên tiên linh thạch. Triển khai cò kè mặc cả như chợ bán thức ăn. Mấy người ở đây nhìn thấy đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, giá cả được nâng lên 5 viên, Thiên Lam lão nhân liền liều chết không theo. 5 viên tiên linh thạch, gần như tương đương với một món bán tiên khí. Đối với đa bảo các mà nói thì đây tuyệt đối là tổn thương gân cốt rồi. 5 miếng liền 5 miếng, nghe nói đa bảo các ngươi cũng có một chiếc độ thuyền giới vực rách nát, linh kiện đều sắp bị hủy hết, không bằng cũng đền cho vương phú quý đi. Tiên hoàng trả giá không được, bắt đầu đòi thêm đồ. Thiên Cương lão nhân có chút bất đắc dĩ nói, bệ hạ, phá nó nữa cũng là giới vực độ thuyền A, ít nhất giá trị 2 viên tiên linh thạch. Phì, một chiếc thuyền rách nát đáng giá bao nhiêu như vậy? Bổn hoàng đường đường là tiên hoàng, mở một cái miệng còn không đáng một chiếc thuyền rách. Thần sắc tiên hoàng tức giận, tính tình chân tiên cảnh trung kỳ lập tức trở nên nóng nảy. Được được được, bệ hạ nắm tay ngài lớn, ngài định đoạt. Thiên Lam lão nhân cũng lập tức nhận sai, đau lòng nói, vậy cái giá này. Bệ hạ và vương phú quý, sau này vương thị không được xen vào chuyện này nữa. Như vậy cũng được, lúc này tiên hoàng mới hài lòng phất tay, được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, bản hoàng mệt mỏi, giải tán hết đi. Chúng ta cáo lui, tất cả mọi người thức thời cáo lui, quay người đi ra ngoài. Lúc này, tiên hoàng lại nói, vương Ninh Hy, người ở lại đây một chút. Bước chân vương phú quý hơi khựng lại, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn vương Ninh Hy, sau đó mới đi ra ngoài. Vương Ninh Hy ho khan một tiếng. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi, bệ hạ, ngài lưu ngoại thần là còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Thủ chiết lão tổ nhà ngươi đã tặng lễ vật cho bản hoàng há là người không biết lễ nghĩa. Tiên hoàng nói xong, lấy ra một khối ngọc bài ném cho vương Ninh Hy nói, đây là thông hành lệnh cao nhất của tiên hoàng cung. Ngươi mang cho lão tổ tông nhà ngươi, cầm thông hành lệnh này, trong toàn bộ Tiên Hoàng Cung không cần bẩm báo cũng có thể thông hành không trở ngại, bao gồm Tê Tiên Cung của bản hoàng. Tê Tiên Cung, Vương Ninh Hy trong lòng giật thót, nhất thời cảm thấy ngọc bài trong tay nặng hơn rất nhiều. Hắn nhìn nhìn Tiên Hoàng, lại nhìn nhìn ngọc bài trong tay, yếu ớt hỏi, vậy, đây không phải tẩm cung của bệ hạ ngài sao? Nói nhảm, bản hoàng thường xuyên bế quan ở tẩm cung. Bản hoàng đây không phải là sợ thủ chiết vạn nhất có chuyện quan trọng bẩm báo, tìm không thấy bản hoàng sao? Tiên Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, lệnh bài này, không cho nói ra. Vâng vâng vâng, ngoại thần hiểu rồi, ngoại thần cái gì cũng không biết. Vương Ninh Hy liên tục đáp lời, lúc này trên trán hắn vẫn luôn bình tĩnh cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chung quy cảm giác hình như tình thế nghiêm trọng hơn, sau khi đợt này trở về, có lẽ hắn sẽ không bị lão tổ ra ra đánh chết chứ. Còn nữa, bản hoàng có một tấm đại na di lệnh, người chuyển giao cho thủ chiết, để hắn hộ thân. Tiên Hoàng lại suy nghĩ một chút, lần nữa lấy ra một tấm ngọc bài, đưa cho Vương Ninh Hy nói, lệnh dịch chuyển này không phải tầm thường, so với hư không độn phù do chân tiên luyện chế ra cao hơn một mảng lớn, hiệu quả ước chừng bằng với chân tiên toàn lực thi triển thuật dịch chuyển không gian, bản hoàng cũng chỉ vẹn vẹn có tấm này. Như vậy, mặc dù gặp phải uy hiếp đến từ chân tiên chân ma, hắn cũng có cơ hội nhờ vào đó giữ được tính mạng. Ùm ục ùm ục, Vương Ninh Hy nuốt nước miếng một cái, dự cảm không ổn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiên Hoàng bệ hạ, điệu bộ này của ngài càng nhìn càng giống như là muốn bao tiểu bạch kiểm a. Lần này hắn thật sự sẽ bị đánh chết, đúng không? Chương 240, lục trà mạnh nhất trong lịch sử. Tổng bộ đa bảo các, sau khi Thiên Cương lão nhân cùng ba vị các chủ trở về, đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bọn họ đều nhìn ra, Tiên Hoàng lần này chủ yếu là nhìn thái độ của Vương Thị. Nếu Vương Phú Quý đại diện cho Vương Thị, đã không truy cứu đa bảo các nữa, Tiên Hoàng cũng thuận nước đẩy thuyền không nắm tay không buông. Mấu chốt vẫn là ở thái độ của Vương Phú Quý, hiển nhiên hắn vẫn có chút hữu hảo với đa bảo các. Nếu không lần này, với tính tình nóng nảy của Tiên Hoàng, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng buông tha. Tam bảo, lần này coi như ngươi may mắn qua ải. Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc giáo huấn nói, nhưng hành động chỉnh đốn tiếp theo của nội bộ đa bảo các, ba người các ngươi ngàn vạn lần không thể thả lỏng, bên phía Xích Nguyệt Ma Triều cũng sẽ triển khai một lần chỉnh đốn hành động. Vâng, tôn thượng, ba vị các chủ vội vàng lĩnh mệnh hành lễ. Ngoài ra, Mục Vân Tiên Hoàng thăng cấp chân tiên trung kỳ, sẽ ảnh hưởng tới biến hóa trong thế giới tiếp theo. Sắc mặt Thiên Cơ lão nhân có vẻ nghiêm trọng, những phái trung lập chúng ta sợ nhất là như vậy, bất luận gió đông áp đảo gió tây, hay gió đông áp đảo, đều khiến hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta trở nên nghiêm trọng. Tôn thượng, vậy chúng ta có thể chi viện ma triều nhiều hơn một chút tài nguyên hay không? Kim Đồng chân quân thấp giọng hỏi, như vậy, cũng dễ cân bằng thực lực hai triều tiên ma. Tuyệt đối không được, Thiên Cơ lão nhân kiên định cự tuyệt nói, ma triều có nội tình của ma triều, cũng không phải dễ dàng bị tiên triều áp đảo như vậy, lúc này chúng ta càng nên tuân thủ thái độ trung lập, công bằng. Nếu không một khi bị tiên hoàng nhìn thấu, với cá tính của nàng nhất định sẽ làm ra thủ đoạn phi thường, đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ bị ép hoặc là đầu nhập vào tiên triều để trấn áp ma triều, hoặc là đầu nhập vào ma triều chống cự tiên triều. Vâng, tôn thượng, ba vị các chủ lần nữa đáp, sắc mặt của mọi người cũng không tốt lắm. Thế cục hôm nay thật đúng là sợ làm sai đi nửa bước. Mọi người cũng đừng quá lo lắng. Thiên Cơ lão nhân cũng tự tin nói, tuổi thọ của ta mặc dù có hạn, lại có thể dựa vào thần hồn ngủ say không ngừng kéo dài thời gian, gián tiếp kéo dài thời gian trên đời. Hai triều tiên ma đối với ta cũng có chút kiêng kỵ, tuyệt đối không dám đắc tội quá ác. Dừng một chút, Thiên Lam lão nhân lại hiếu kỳ nói, đúng rồi, hôm nay lúc bái kiến tiên hoàng, tiểu tử cưỡi khôi lỗi chi chu kia có lai lịch gì? Tôn thượng, người nói là Vương Ninh Hy đúng không? Tam Bảo chân quân nói, tiểu tử này cũng xuất thân từ Đông Càn Trường Ninh Vương Thị, ở tiên triều chính là tồn tại truyền kỳ cấp, không nói đến hắn đối với luyện khí và khôi lỗi thiên phú vô cùng cao tuyệt, người này hành sự tác phong có chút vô sỉ, các loại thủ đoạn móc sừng ùn ùn, ngay cả tiên hoàng bệ hạ cũng đối với hắn đau đầu dị thường. Lại là Trường Ninh Vương Thị, Thiên Lam lão nhân nhíu mày không thôi, Trường Ninh Vương Thị này nội tình hùng hậu như vậy, nếu không phải đạt được cơ duyên to lớn gì đó thì là truyền thừa cổ xưa nào đó dần dần nhập thế. Vô luận là điểm nào, chúng ta giao hảo cùng nhau, kết nhiều một ít thiện duyên chung quy sẽ không sai. Đầu khôi lỗi chi chu kia của hắn có chút đặc biệt, các đốt ngón tay linh động tỉ mỉ, chế tác tinh xảo vô cùng, mà lại phảng phất đã có được sơ bộ khí linh trí tuệ. Thú vị, có chút thú vị, Tam Bảo, người đi mời hắn đến, ta muốn cùng hắn tán gẫu một chút, nếu như tư chất hắn không tầm thường, có thể cho hắn chút chỗ tốt. Tôn thượng, thuộc hạ đi ngay đây, Tam Bảo chân quân chuẩn bị đi bái tạ Vương Phú Quý một chút. Sau khi nhận được lệnh, hấp tấp đi theo. Đồng thời, trong khách viện xa hoa của Hàn Nguyệt Vương Thị, Phú Quý, Vương Ninh Hy ta, khó a. Vương Ninh Hy cưỡi trên khôi lỗi nhện, uống linh trà, bộ dáng ai oán thở dài, lần này, nhiệm vụ gia tộc gần như hoàn thành một nửa, cũng không biết Thiên Lam tiền bối có mắc câu hay không. Tứ thập thất thúc, chính là người làm phiền ngài ấy. Vương Phú Quý giúp hắn pha trà, cười an ủi, ta xem như hiểu rồi, lần này ngài cưỡi con rối nhện yết kiến tiên hoàng bệ hạ, hợp khẩu vị của tiền bối Điếu Thiên Khuyết. Ta cũng không biết nên nói như thế nào nữa, vì sao không trực tiếp trao đổi với Thiên Diễm tiền bối, tận tình thể hiện tài hoa của ngài. Ta tin tưởng với ánh mắt của Thiên Diễm tiền bối, nhất định sẽ rất tán thưởng ngươi. Vương Ninh Hy xoay người trên con rối, làm cho tư thế của mình trở nên thoải mái hơn một chút, lắc đầu nói, Phú Quý, ta thừa nhận âm mưu quỷ kế đánh giặc của ngươi mạnh hơn ta, nhưng đến lượt đào người, ta lại am hiểu hơn một chút. Tục ngữ nói rất hay, đưa tới cửa không thơm, ta phải làm cho Thiên Lam tiền bối cảm thấy hứng thú đối với ta, lại không thể để hắn dễ dàng thực hiện được, như vậy hắn sẽ càng ngày càng ngứa ngáy khó nhịn, xem ta như bảo bối. Phú Quý à, ta dạy ngươi châm ngôn tám chữ, chợt lạnh chợt nóng, như gần như xa. Vương Phú Quý nhìn chằm chằm tứ thập thất thúc đang dương dương đắc ý của mình, sớm nghe nói tứ thập thất thúc dùng trà, hôm nay xem ra đã trải qua nhiều việc. Ai nhớ lúc tứ thập thất thúc còn trẻ, còn rất chính khí lẫm liệt, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Để cho hắn dần dần biến thành bộ dáng như bây giờ. Thúc cháu đang nói chuyện, lại nghe người gác cổng của Hàn Nguyệt Vương Thị đến bẩm báo, nói là Tam Bảo Chân Quân đến cửa bái tạ Vương Phú Quý. Tam Bảo Chân Quân chính là tiền bối lăng hư cảnh rất có danh vọng và địa vị, Vương Phú Quý đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch, lúc này liền cùng Vương Ninh Hy chủ động đi nghênh đón. Sau một phen khách sáo, Tam Bảo Chân Quân được mời vào khách viện. Sau khi đến khách viện chiêu đãi một chút, Tam Bảo Chân Quân tự nhiên lại một phen liên tục nói lời cảm tạ, cứng rắn nhét tiên linh thạch kia cho Vương Phú Quý, sau đó còn mời Vương Ninh Hy đến Đa Bảo Các làm khách, nói là Thiên Lam lão nhân cho mời. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Vương Ninh Hy vậy mà cự tuyệt nói Tam Bảo tiền bối, không phải là Ninh Kham không biết cất nhắc, chỉ là Ninh Kham bị tiên hoàng bệ hạ phong sát, có thể ở lại Hàn Nguyệt Vương Thị đã là bệ hạ khai ân, nếu là chạy loạn khắp nơi, chẳng lẽ không phải trước mặt mọi người đánh thể diện bệ hạ. Chờ sau khi Tam Bảo Chân Quân trở về bẩm báo chi tiết, Thiên Cơ lão nhân thản nhiên phất tay nói, nếu đã như thế, đó chính là lão phu và hắn hữu duyên vô phận, thôi mà thôi, cũng chớ vì việc này mà đắc tội với tiên hoàng bệ hạ. Nhưng chưa được hai ngày đã có tin tức chấn động tiên thành. Trong một số thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ của tiên thành, tinh thông thế hệ trẻ luyện khí, tới cửa luận bàn trao đổi luyện khí với Vương Ninh Hy, đều không ngoại lệ bị thảm bại. Điều này khiến cho danh tiếng thiên tài luyện khí của Vương Ninh Hy tăng vọt, có thể được Bách Luyện Chân Quân coi trọng như thế, đích thật là có môn đạo của hắn. Sau khi Thiên Cương lão nhân nghe nói, lại lần nữa động tâm, chẳng qua hắn đường đường là tồn tại có chiến lực cấp chân tiên, tự nhiên vẫn không chịu trực tiếp tới cửa, vậy mất mặt biết bao. Ai có thể ngờ được, lại qua hai ngày, tên tuổi Vương Ninh Hy lần nữa nổ vang, con rối nhện của hắn đang cùng một vị luyện khí đại sư tử phủ cảnh hình nộm tử phủ cảnh luận bàn, vậy mà một lần hành động đã giành thắng lợi, và lại còn nổ ra tin tức khôi lỗi nhện của hắn chính là tự mình luyện chế kinh người. Bình thường đại sư có năng lực luyện chế khôi lỗi, có thể ở thần thông cảnh luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc tử phủ cảnh, đã là đại ngưu đỉnh tiêm. Nhưng Vương Ninh Hy khi ở thiên nhân cảnh đã có thể một mình luyện chế khôi lỗi sức chiến đấu của tử phủ cảnh. Nếu hắn không có ăn gian nhờ Bách Luyện Chân Quân hỗ trợ, vậy hắn chính là luyện khí khôi lỗi sư châu bò nhất từ trước tới nay. Kể từ đó, Thiên Cương lão nhân đều có chút ngồi không yên, cả đời này của ông ta cực kỳ am hiểu luyện khí và khôi lỗi, nhưng khi ông ta còn là thiên nhân cảnh, cũng tuyệt đối không có châu bò như Vương Ninh Hy. Cũng may bây giờ bên ngoài đồn đãi ào ào, nói là chi chu khôi lỗi của Vương Ninh Hy, trong đó có ít nhất một nửa bộ đồ là xuất từ tay Bách Luyện Chân Quân. Có người cúng bái hắn, tự nhiên cũng có các loại đồn đãi chửi bới hắn. Thiên Thương lão nhân dứt khoát nghĩ lại, lấy lý do giám định lai lịch của Vương Ninh Hy, chủ động đi Hàn Nguyệt Vương Thị, tùy hành giả còn có một đám luyện khí đại sư bản địa tiên triều, luyện khí tông sư. Đừng thấy Thiên Lam lão nhân đánh nhau không lại tiên hoàng, nhưng thực lực của hắn trên con đường luyện khí lại là tồn tại độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Ở tiên triều cũng tốt, ma triều cũng thế, đều có rất nhiều người ủng hộ luyện khí giới. Rất nhiều người khóc lóc cầu xin, thậm chí quỳ ở cửa, chính là vì mời Thiên Cương lão nhân chỉ điểm một phen. Theo Thiên Cương lão nhân xuất mã, tự nhiên là đưa tới sự chú ý cực lớn, thậm chí tiên hoàng bệ hạ cũng phái nội thị bên người đến xem tình huống, nếu như Vương Ninh Hy thật sự gian lận, vậy thì trục xuất hắn khỏi tiên triều. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh này, tiên hoàng cũng sẽ suy nghĩ cách giải trừ cấm túc lệnh của hắn. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn, Thiên Lam lão nhân không ngừng ra đề mục, mà Vương Ninh Hy không ngừng nhanh chóng giải đáp. Bất quá, Vương Ninh Hy cũng không phải đèn cạn dầu, hắn cũng sẽ đưa ra rất nhiều nghi ngờ hỏi ngược lại Thiên Lam lão nhân. Một già một trẻ một hỏi một đáp, tựa hồ càng ngày càng có hứng thú, trận giao lưu này kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Người trong giới luyện khí nghe vậy thì như si như say, như đưa thân vào trong đại đạo vô tận. Những người nhàn rỗi xem náo nhiệt thì chỉ nghe được vô vị buồn ngủ. Tốt, tốt, Thiên Tuyền lão nhân kinh hỉ vạn phần nhảy dựng lên, liên tục tán thưởng, Ninh Hy tiểu tử, ngươi so với trong truyền thuyết càng thêm kinh diễm tuyệt luân, với tạo nghệ của ngươi trên luyện khí cùng khôi lỗi tuyệt đối có thể độc lập luyện chế ra con rối nhện kia. Chúng nhân đều kinh hô không thôi, Thiên Lam lão nhân đều giám định tỉ mỉ, Vương Ninh Hy tự nhiên không còn hiềm nghi gian lận. Điều này đại biểu, tiên triều chúng ta xuất hiện một tuyệt thế thiên tài luyện khí. Đa tạ tiền bối hỗ trợ giải thích lời đồn, Vương Ninh Hy ngược lại có vẻ không kiêu ngạo không kiêu ngạo. Ninh Hy, người có hứng thú trở thành đồ đệ của ta không? Khi Thiên Lam lão nhân nhìn Vương Ninh Hy, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, giống như đang nhìn một món bảo vật độc nhất vô nhị. Cái này, Vương Ninh Hy do dự nói, ta đã đáp ứng sư tôn Bách Luyện chân quân, tương lai sẽ kế thừa Bách Luyện bảo điển của hắn. Bách Luyện, ta nhổ vào, Thiên Cương lão nhân tại chỗ tức giận phỉ nhổ nói, tiểu tử Bách Luyện kia tuy có vài phần bản lĩnh, nhưng nào có tư cách thu ngươi làm đồ đệ. Ninh Kham ơi là Ninh Hy, ngươi là tuyệt thế côi bảo, chớ bỏ lỡ tiền đồ. Thiên Diễm tiền bối, Vương Ninh Hy kiên định lắc đầu nói, làm người không thể nói không giữ lời, ta đã đáp ứng sư tôn thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngươi, Thiên Cơ lão nhân tức giận vung tay, thằng nhóc ngươi không biết tốt xấu, ngươi bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đấy. Dứt lời, liền nghênh ngang rời đi, lưu lại một đám người nhao nhao ai thán, tức là khiếp sợ thiên phú của Vương Ninh Hy, hoặc là tiếc hận, hoặc là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Vương Ninh Hy vẫn không hề bị lay động. Vài ngày trôi qua, Tiên Hoàng bảo Vương Ninh Hy đi yết kiến, sau đó không lâu sau đó, truyền ra Vương Ninh Hy chính là người có tư chất huyết mạch tuyệt thế giáp, như thế, tiên triều lại khiếp sợ. Tuyệt thế giáp đẳng, hắn mới là thiên nhân cảnh, còn chưa đạt tới tử phủ cảnh, kế thừa bảo điển. Đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể một hơi đột phá đến cấp bậc thiên tử, nếu cho hắn một bộ tiên kinh, huyết mạch sẽ lại lần nữa tăng lên, tuyệt đối là tồn tại có thể sánh ngang với Tuy Vân công chúa. Sau đó, Thiên Lam lão nhân lại ngồi không yên, hấp tấp chạy tới Hàn Nguyệt Vương thị. Kết quả lại nghe nói, Vương Ninh Hy đã điệu thấp rời khỏi tiên triều, chạy về Đông Càn Vương thị. Thiên Khuyết lão nhân do dự một lát, rốt cuộc không kiềm chế được nữa nói, người đâu, mua cho ta một tấm vé đi Đông Càn Phi Chu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác, khoảng cách Vương Ninh Hy và Vương Phú Quý đến thăm tiên triều cũng đã qua một đoạn thời gian. Đại Càn, Lũng Tả Quận, huyện Trường Ninh Vệ, Vọng Hải Trấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.